Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3005, chương 3006, bức ta động chân thân. Này muốn không thử một chút, Diệp Chân ở trước mặt khiêu khích, không chỉ có tướng lệnh Xiêm kinh ngạc đến ngây người, mấy vị khác Thái Thượng Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, Trang Thà Băng cùng liền mặc. Đều không bình thường ngoài ý muốn. Cái này Diệp Chân thái độ quá cường ngạnh. Ngũ Tiên Tông năm vị đường tôn chấn kinh sau khi lại có chút thoải mái. Cái này Diệp Chân đối mặt bọn hắn mấy vị tu là thấp nhất đều là Tạo Hóa Thần Vương sư tôn lúc đều cứng rắn như thế. Như vậy vừa rồi bọn họ không ta chi nhục cũng liền không tính là gì. Về phần tốt lúc này làm theo là chân chân chính chính hối hận. Nếu là sớm biết cái này Diệp thật là cường ngạnh đến tận đây. Liền hắn các sư tôn cũng dám chọi cứng. Hắn còn ra cái gì đâu. Hôm nay phần này mặt mũi. Hắn xem như triệt để ném thảm. Bất quá. Kinh hãi nhất lại muốn thuộc Liễu Phong. Giờ này khắc này. Liễu Phong đều còn tại choáng váng trong. Tạo Hóa Thần Vương a. Cái này chư thiên vạn giới mỗi một cái Tạo Hóa Thần Vương đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mỗi một vị đều là dưới gầm trời này chánh thức chí cường giả. Nhiều năm như vậy, Liễu Phong chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị nào Tạo Hóa Thần Vương. Nhưng là hôm nay, liên tiếp gặp 5 vị không nói. Nhà mình chủ quân, còn cùng cái này 5 vị Tạo Hóa Thần Vương chết đòn khiêng. Còn khiêu khích, nếu là đổi lại người bên ngoài, liên tiếp nhìn thấy 5 vị Tạo Hóa Thần Vương, chỉ sợ lập tức liền tránh tịch xin mời ngồi, lấy sư lễ hầu chi. Còn chọi cứng, còn khiêu khích, đó là ngại chính mình mệnh trưởng sao? Thế nhưng là nhà mình chủ quân, cứ làm như vậy, thật đúng là cứng rắn đòn khiêng trở về, khiến cho Liễu Phong chấn kinh nhìn mà than thở. Về phần Phong Cửu Mạch, giờ phút này trừ sùng bái hay là sùng bái, nhà mình đại nhân, chỉ sợ là trong thiên địa này duy nhất dám cứng rắn đòn khiêng Tạo Hóa Thần Vương đạo cảnh a. Ban đầu, khiến cho Xiêm cũng không phải là muốn thật xuất thủ, chỉ là muốn dọa một cái Diệp Chân, nhượng Diệp Chân chịu thua, để cho Ngũ Tiên Tông ở sau đó phán đoán trong chiếm cứ chủ động cùng Thượng Phong. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân lại cực kỳ hiếm thấy cứng rắn đòn khiêng trở về không nói. Còn một mặt khiêu khích muốn động thủ. Loại tình huống này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút cái này Diệp Chân. Bằng không, hắn cái này Tạo Hóa Thần Vương mặt mũi để nơi nào. Muốn chết, khóe miệng khẽ nhả ra hai chữ. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Toàn bộ trong không gian khí tức đột ngột đất biến đổi. Tạo Hóa Thần Vương nếu là xuất thủ, đã không giống nhau. Toàn bộ Bắc Hải Trấn Quốc Công trong phủ khí tức, ở trong nháy mắt này đều biến thành Diệp Chân địch nhân một dạng. Nhưng cũng như vào lúc này, một đạo sắc bén vô cùng sát khí, như xuyên thấu trọng giáp tên nhọn một dạng, bỗng nhiên xuyên trùng điệp vây công mấy cái Diệp Chân khí tức. Trực chỉ Tam Sư Huynh làm Xiêm, bị này sát khí một khóa, Tam Sư Huynh làm Xiêm toàn thân băng hàn, thần sắc làm cứng đờ, nhượng hắn khí tức chỉ có thể cùng cái này vẫn nhật sát khí dây dưa. Lại là một đảo vẫn nhật sát khí, Tam Sư Huynh làm Xiêm nhìn lấy Diệp Chân bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện lấy lạc nhật thần cung. Thôi động vô thượng vẫn nhật sát khí chỉ hắn Nam Man Thần Vương. Cười lạnh, đây chính là người át chủ bài. Một cái Tạo Hóa Thần Tướng sơ kỳ người sát phạt chi đạo lạc nhật thần xá. Cứ như vậy cái tàn hồn, cũng muốn đối phó ta đời. Diệp Chân cũng là một mặt nghiêm nghị, át chủ bài chưa nói tới. Bất quá đối phó các ngươi thần vương phân thân, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lời vừa nói ra, Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên. Khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng 5 người thần sắc đều là giật mình. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà sớm đánh giá ra bọn họ đều là phân thân đến đây. Trách không được lớn lối như thế. Chỉ bất quá, đối mặt thần vương phân thân, dưới gầm trời này còn có thể lớn lối như thế người. Thật không nhiều, Tam sư huynh làm xiêm trong đôi mắt toát ra dọa người sát khí. Xem ra, ngươi đây là muốn bức ta chân thân tới đây đi. Chân thân tới đây, Diệp Chân khóe miệng một mặt khinh thường. Muốn tới liền cứ tới, tranh thủ thời gian, làm xiêm sắc mặt lần nữa biến đổi. Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, Trang Thà Băng ba người thì là nhìn về phía làm xiêm. Bọn họ vận dụng chân thân, thế nhưng là không phải bình thường. Tùy tiện không có thể động dụng, lúc này sợ làm xiêm bị khinh bỉ phía dưới. Chân thân đến đây, một cái nhỏ hơn, khả năng liền sẽ dẫn xuất đại họa. Tam sư đệ, tỉnh táo, Lạnh Đông Lai nhíu mày truyền âm khuyên nhủ. Tam sư huynh, tỉnh táo, lại chớ xúc động, Trang Thà Băng cũng khuyên nhủ. Mọi người khuyên can xuống, khiến cho xiêm khí tức quanh người lên. Hiển nhiên tâm tình khuấy động, kỳ thực đã là có chút đâm lao phải theo lao, muốn uy hiếp Diệp Chân, không nghĩ uy hiếp đe dọa không thành, ngược lại làm cho hắn rơi vào tình huống khó xử. Hắn làm sao không biết bọn họ không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể vận dụng thần vương chân thân lực lượng. Dưới gầm trời này, thần vương cảnh lực lượng là nắm chắc. Thiên miếu cái này vô số năm qua, đối bọn hắn những người này truy tìm, thế nhưng là cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Bằng không, Ngũ Tiên Tông cũng sẽ không co đầu rút cổ ở nước ngoài vô số năm. Muốn đạp vào hồng hoang, còn muốn cùng Diệp Chân hợp tác. Diệp Chân là Đại Chu Triều Công Đường lão thủ, làm sao có thể không hiểu hiện tại tình hình. Lạnh hừ một tiếng, liền ném ra ngoài một đoàn quang ảnh, lại mời chư vị nhìn xem cái đồ chơi này. Quang ảnh trong, một cái cự đại không có khí tức long thi xuất hiện tại mọi người trong đôi mắt. Long thi phía trên, còn có không ít người tại lột vảy rút gân, đang xử phạt cái này long thi. Xuyên thấu qua quang ảnh, cái này long thi khí tức cũng ẩn ẩn truyền xuyên thấu qua tới. Năm vị thái thượng có thể cảm ứng được đây là một đầu tạo hóa thần tướng cảnh long tộc. Nhưng bởi vì đã không có khí tức, cụ thể như thế nào, lại cảm ứng không rõ lắm, vẫn là bọn hắn đệ tử liệt ngự nhận ra. Đây không phải bị ngươi tại đa bảo dưới hồ du hí cùng ngũ độc âm linh hợp lực chém giết tạo hóa thần tướng sơ kỳ long tộc Ngao Khâm sao? Từng cái chỉ là tạo hóa thần tướng sơ kỳ long tộc, có gì có thể huyền diệu? Ta Ngũ Tiên Tông môn hạ tạo hóa thần tướng đều có thể chém giết. Liệt ngự phân biệt sau khi, còn thuận tiện nói khoác một chút chính mình sư môn lực lượng. Đương nhiên, cũng không phải nói khoác, bọn họ môn hạ có thể là có truyền thừa đã lâu huyền cơ đạo môn tạo hóa thần tướng, thần thông bí thuật, còn có linh bảo sát phạt chi khí. Có thể không phải bình thường tạo hóa thần tướng, nhưng so sánh thực lực không phải bình thường, chém giết thấp chính mình cảnh giới nhỏ long tộc, vẫn là có khả năng. Liệt ngự cử động lần này hắn thấy, hắn xem như vì sư môn tại trong lời nói lật về một ván. Nhưng là, Diệp Chân lại là suy cười rộ lên, Ngũ Tiên Tông môn nhân, bội bạc là một tay hảo thủ, cái này nhãn lực kinh, cũng không phải bình thường kém. Đây là Ngao Khâm, các ngươi là mắt mù sao? Diệp Chân cười lạnh, đối mặt Diệp Chân chế giễu, Ngũ Tiên Tông thái thượng cùng mấy vị đường tôn đã không rảnh vì cùng Diệp Chân tranh cái gọi là bội bạc một chuyện. Trước phải đem cái này long thi nhận ra, tài năng làm tiếp cái khác. Liệt ngự bị Diệp Chân mắng sắc mặt xanh lét đỏ bất định, lại chỉ có thể lại tinh tế xem kỹ cỗ này long xem. Đột nhiên, làm trễ Jin kinh hô lên, cái này chẳng lẽ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch vẫn là làm đại đường tôn có nhãn lực kinh? Diệp Chân gật đầu, cái gì? Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch? tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Vậy mà cũng chết, bị Diệp Chân giết. Đạt được đáp án này, dù là tại sư tôn trước mặt, Ngũ Tiên Tông năm vị đường tôn cũng là kinh hô không ngừng. Ngạc nhiên vô cùng, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Vậy nhưng không phải bình thường. Tạo hóa thần tướng hậu kỳ thực lực liền không nói. Thân thể càng có vô số linh bảo cùng sát phạt chi bảo. Đây chính là có thể cùng tạo hóa thần vương đối đầu tồn tại. Càng mấu chốt là Bắc Hải Long quân có được tứ hải trọng bảo Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Cái này Bắc Hải Long quân ấn tỷ không vào tiên thiên, không vào ngày kia, cũng không là sát phạt chi khí, nhưng uy năng lại thẳng so tiên thiên, siêu việt sát phạt chi khí, nhất là tại Bắc Hải bên trong. Cho nên tại làm trễ xin sau khi kinh hô, Tiêu liền kinh hãi hỏi Diệp Chân, xin hỏi Diệp Nguyên Soái, cái này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chết ở chỗ nào? Vấn đề này phi thường mấu chốt, cho nên tại năm vị thái thượng đồng loạt nhìn về phía Diệp Chân, đang chờ đợi đáp án này. Nếu là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chết bởi lục địa, này còn dễ nói, tuy nhiên không đến mức Long Du chỗ nước cạn bị tôm trêu. Nhưng nếu là Ngao Trạch chiến tử tại lục địa, này giết chết Ngao Trạch người hẳn không phải là quá mạnh. Nhưng nếu là chết bởi vùng nước, vậy liền không giống nhau. Nếu là Bắc Hải, kia liền càng không giống nhau. Bởi vì nếu là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tại Bắc Hải trong thủy vực, chí ít Tân sư huynh làm xiêm là không có chém giết Ngao Trạch tự tin. Còn có thể chết thì sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Bắc Hải phương hướng, đương nhiên là chết bởi Bắc Hải vùng nước. Úp, đúng, hắn điều khiển toàn bộ Bắc Hải cái kia đồ chơi nhỏ. Cũng bị ta phải, hiện ra lam ánh sáng màu đen Bắc Hải Long quân ấn tỷ lần nữa hiển hiện. Chính là lúc trước một chút liền đem cốc nện miệng đổ máu nước bọt ngã ngửa trên mặt đất tiểu ấn. 2K duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.